Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 715, song song cầu tình. Cái gì mạng chó, ngươi có biết nói chuyện hay không? Thạch Hạo tức giận nói, ngươi lại muốn bị đạp bay sao? Ha ha, Tử Kim Thử biết Thạch Hạo chỉ nói là nói mà thôi. Tự nhiên không sợ, Thạch Hạo trầm ngâm. Bên ngoài cái kia vương gia đúng là một cái rất hiện thực uy hiếp. Dù sao cũng là đại tế thiên cường giả. Hơn nữa còn là đại viêm đế triều vương gia. Thân phận bày ở đó đấy. Làm sao bây giờ? Trốn vào trong tiên cư sao? Thạch Hạo đem kiếm mi vẩy một cái. Cùng lắm thì hắn lại hướng Nguyệt Doanh mượn lực. Đem cái này vương gia cho nện phát nổ. Đồ vô dụng. Ngươi đừng hơi một tí liền nghĩ làm phiền ta. Nguyệt Doanh thanh âm cũng bỗng nhiên truyền ra. Gia hỏa ngạo kiều này. Thạch Hạo không để ý. Nguyệt Doanh mặc dù ngạo kiều, nhưng tuyệt sẽ không cố ý hố hắn. Cho nên chỉ cần hắn mở miệng, Nguyệt Doanh hay là sẽ mượn lực cho hắn. Thừa dịp cổ thế giới còn không có triệt để đóng lại, chúng ta tìm tiếp. Được. Một người một chuột tiếp tục hành động, nhưng tinh hạch cái đồ chơi này là không thể tái sinh tài nguyên. Khẳng định là một lần so một lần ít, bọn hắn không công tìm hai ngày, lại là không có chút nào thu hoạch. Lúc này, một cỗ sung mãn không thể chống đỡ đại lực đánh tới. Vù vù, liền đem bọn hắn ném ra cổ thế giới. Đã lâu trọng lực đánh tới, Thạch Hạo lập tức cước đạp thực địa. Rất khó hình dung đây là một loại như thế nào cảm thủ. Quy tắc tái hiện đã có thể vì hắn sử dụng, nhưng lại là một loại trói buộc, một loại áp lực đem hắn giam cầm tại bên trong vùng thế giới này. Thạch Hạo nhìn một chút, hắn hẳn là khi tiến vào cổ thế giới thông đạo phụ cận, cách xa nhau sẽ không quá xa. Thằng nhãi ranh, ngươi có thể rốt cục xuất hiện. Trong hừ lạnh một tiếng, Kim Sùng Vũ xuất hiện, hắn đứng ngạo nghễ tại trong bầu trời, sắc mặt tự nhiên đã sớm khôi phục bình tĩnh, lấy ở trên cao nhìn xuống chi thế nhìn xuống Thạch Hạo. Hắn có chút kinh ngạc, Từ Nhạc bị hắn phái đi vào đuổi bắt Thạch Hạo, thế mà thật lâu đều không có xuất hiện, chuyện gì xảy ra, cứ như vậy chút thời gian, chẳng lẽ còn sẽ đem người cho mất dấu rồi, nhiều ngày như vậy. Hắn nhưng là thường xuyên trong mộng bị tức tỉnh. Thật sự là, hắn thật không phải người khí lượng lớn. Hiện tại, hắn rốt cục đợi đến cổ thế giới đóng lại một ngày. Lúc này, ngươi có thể bỏ chạy chỗ nào? Thạch Hạo cũng là nhìn xem Kim Sùng Vũ. Thản nhiên nói, để cho ngươi đợi lâu. Thật sự là không có ý tứ. Nghe nói như thế, Kim Sùng Vũ tự nhiên càng là sinh khí. Ngươi coi chính mình là ai? Có thể cùng ta bình khởi bình tỏa? Nho nhỏ thằng nhãi ranh, lại dám tại bản vương mặt làm càn, thật không biết tốt xấu. Kim Sùng Vũ xâm nhiên nói ra, bản vương đợi ngươi lâu như vậy, tự nhiên không bỏ được một kích đưa ngươi giết chết, sẽ từ từ tra tấn ngươi, để cho ngươi hưởng thụ lấy hết, mới có thể để cho ngươi chết mất. Vương gia, lúc này một thanh âm vang lên, chỉ gặp một đạo thon dài bóng người bay vụt mà tới. Hàn Tuấn Nhất, hả? Kim Sùng Vũ đương nhiên nhận ra vị này đại viêm đế triều đệ nhất thiên tài. Không nói người ta bản thân liền yêu nghiệt không gì sánh được. Tương lai thành tựu tất nhiên ở trên hắn, liền hướng về phía người ta lão tử là Trúc Thiên Thê đại năng. Hắn cũng cần cho chút thể diện. Hiền chất, tại trong cổ thế giới thu hoạch như thế nào? Hắn cười ha ha nói, cũng không vội lấy xuất thủ. Chẳng lẽ Thạch Hạo còn có thể hắn không coi vào đâu chạy hay sao? Hàn Tuấn Nhất trước cung kính hành lễ, dù sao người ta thế nhưng là vương gia, mà lại cũng không tính quá biên giới hoàng thất dòng họ. Mà hắn cũng chỉ là bổ thần miếu, đương nhiên phải bảo trì thích hợp tôn kính. Nếu đổi lại là hắn lời của lão tử, liền hoàn toàn có thể đối với Kim Sùng Vũ xa cách. Tiểu chất rất có thu hoạch, đa tạ vương gia quan tâm, hắn ôm quyền nói ra, sau đó lại nói, tiểu chất có cái yêu cầu quá đáng. Kim Sùng Vũ không khỏi nhướng mày. Hàn Tuấn Nhất chọn xuất hiện vào lúc này, vậy khẳng định là cùng Thạch Hạo có liên quan. Chẳng lẽ hắn trên người Thạch Hạo ăn phải cái lỗ vốn, cho nên muốn báo thù? Có thể tại hắn xuất thủ phía dưới chạy trốn, lại để cho Từ Nhạc vô công, cho nên dù là Hàn Tuấn Nhất cũng là bị Thạch Hạo chiếm tiện nghi, hắn cũng không thấy đến cỡ nào kỳ quái. Vậy hắn muốn hay không đáp ứng chứ? Ân, xem ở Lẫm Đông đại nguyên soái trên mặt mũi, hay là đến làm cho Hàn Tuấn Nhất xả giận. Nhưng cuối cùng một đao mà nói, nhất định phải do chính mình đến đâm. Hắn chính là lòng dạ hẹp hòi như vậy. Nói, hắn gật gật đầu, ta cùng vị này Thạch Hạo chính là hảo hữu, cho nên muốn mời vương gia dơ cao đánh khẽ. Hàn Tuấn Nhất cuối cùng là nói ra thỉnh cầu của hắn. Cái gì? Kim Sùng Vũ đơn giản không thể tin vào tai của mình. Hàn Tuấn Nhất thế mà tại vì Thạch Hạo cầu tình. Như thế một cái tâm cao khí ngạo thiên tài, động một tí liền muốn giết người biến thái, thế mà cùng Thạch Hạo kết giao bằng hữu. Nói đùa cái gì? Hiền chất, người này trước mặt mọi người ngỗ nghịch bản vương, vì giữ gìn hoàng gia uy nghiêm, bản vương nhất định phải đem hắn hành quyết. Kim Sùng Vũ nói ra, hắn đã không thể ngủ ngon nhiều ngày, làm sao có thể cứ như vậy buông tha Thạch Hạo. Nếu không có đại tế thiên cường giả cũng không thực sự cần giấc ngủ. Hắn hiện tại khẳng định phải gầy rất nhiều, cho nên hắn tuyệt sẽ không buông tha Thạch Hạo. Đương nhiên, nếu như là Lẫm Đông đại nguyên soái tự mình mở miệng, vậy hắn nhất định sẽ cho chút thể diện. Không có cách, người ta là Trúc Thiên Thê đại năng, hắn dám không cho, lại có thể không nể mặt mũi sao? Có thể Hàn Tuấn Nhất, nói giỡn, ngươi chỉ là bổ thần miếu mà thôi. Hàn Tuấn Nhất còn muốn lại cầu tình, lại bị Kim Sùng Vũ đưa tay nhấn một cái, không cho phép hắn lại mở miệng. Vương gia, lúc này lại có người xuất hiện, hướng về Kim Sùng Vũ hành lễ. Kim Sùng Vũ thấy một lần, không khỏi con người có chút co rụt lại. Hắn tự nhiên nhận ra người này chính là Kim gia tỷ muội bên người tử sĩ. Theo bối phận coi là, hắn mặc dù lớn tuổi, còn đến quản Kim gia tỷ muội gọi cô nãi nãi, mà nói đến thân phận địa vị mà nói, hắn cái này vương gia cùng đương kim bệ hạ thế nhưng là cách hai đời. Mà Kim gia tỷ muội đâu? Đế vương thân nữ, có thể giống nhau sao? Hiện tại, Kim gia tỷ muội tử sĩ hiện thân, tự nhiên là đại biểu cho đôi tỷ muội này tại ra lệnh. Hắn gật gật đầu, nên cầm giá đỡ còn muốn cầm. Dù sao đối phương chỉ là một cái tử sĩ mà thôi. Tử sĩ kia hoàn toàn không có tâm tình chập chờn, đây là không thuộc về tình cảm của nàng. Hai vị công chúa nói, Thạch Hạo tại trong cổ thế giới đối với các nàng rất có trông nom, cho nên còn xin vương gia xem ở hai vị công chúa phân tình, mặc kệ cái gì ân oán đều trước thả một chút. Mẹ nó, ngay cả đôi hoa tỷ muội này đều bị Thạch Hạo làm xong. Kim Sùng Vũ sửng sốt một chút, tự nhiên hoàn toàn không chịu tin tưởng, đôi tỷ muội này thế nhưng là có tử sĩ bảo vệ. Mà cái gì là tử sĩ? Lấy bí pháp bồi dưỡng ra được, hao hết tương lai tiềm lực, nhưng chiến lực lại có thể ma luyện đến bổ thần miếu vô địch. Mà lại, đây chính là hoàng thất bồi dưỡng ra được tử sĩ, tại trong tử sĩ cũng có thể xếp tại tuyệt đỉnh hàng ngũ. Có cao thủ như vậy bảo hộ, còn cần Thạch Hạo ra tay giúp đỡ. Cho nên, cái này tự nhiên là một cái tìm cớ. Sự thực là, tiểu bạch kiểm kia đem hai vị công chúa mê hoặc. Kim Sùng Vũ mặc dù nhìn Thạch Hạo không vừa mắt, thề phải giết chi, nhưng cũng không đến không thừa nhận. Thạch Hạo thật sự là đẹp mắt, để bất kỳ nữ nhân nào động tâm đều không kỳ quái. Đáng tiếc là, công chúa kết hôn như thế nào các nàng mình có thể làm được chủ? Đừng nói tự chọn trượng phu, chính là gả tại Đại Viêm đế triều hay là đến hắn hướng hòa thân. Thậm chí lấy chồng ở xa đến tinh thể khác, cũng không phải do các nàng lựa chọn. Người này mỗ nghịch, không giết không được. Hắn xâm nhiên nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.